Ta nổi tiếng khắp đế quốc. Chương 101. Góc truyện audio.com. Đoạn Ngọc Giác đưa cho Liên Bang những đan dược làm rất lâu. Trên thực tế những đan dược kia vẫn chưa đưa cho Liên Bang, mà là giao cho bọn Nam Khanh Hoa. Lại do Nam Khanh Hoa lấy ra những đan dược có phẩm chất hơi cao đã được làm rất lâu trước kia đưa cho Liên Bang. Đan dược tốt chân chính được đưa cho quân đội giống cái á giống cái một phần. Một phần khác sẽ được tìm cách đưa cho đế quốc từ kỹ thuật Trạch Sire. Vào ngày thứ 15 Đoạn Ngọc Giác ở nơi này, Nam Khanh Hoa rốt cục nói cho cậu một tin tức tốt. Tên nằm vùng đế quốc kia rốt cục động. Đoạn Ngọc Giác bỗng cảm thấy phấn chấn, dùng ánh mắt hỏi dò đối phương. Nam Khanh Hoa cũng không rõ ràng lắm chuyện đã xảy ra. Chỉ là lấy một quang não nhỏ dài mấy mm ra. Nhìn dáng vẻ nghi hoặc của Đoạn Ngọc Giác rồi giải thích. Đây là sản phẩm mới của Sire. Cái quang não nhỏ này đồng thời cũng có thể che đậy hết tất cả kiểm tra. Thế nhưng quá trình chế tác cực kỳ rườm rà. Hiện nay chỉ có 3 máy. Một máy ở chỗ này của ta. Hiện tại cho cậu cùng Mông Kinh nhận sử dụng để trò chuyện. Tớ cũng không rõ ràng lắm chuyện đã xảy ra. Thế nhưng hắn khẳng định rõ ràng. Bộ dáng vốn phong lưu bất kham của Nam Khanh Hoa đột nhiên trở nên rất vững vàng đáng tin. Đoạn Ngọc Giác gật gật đầu, cũng không biết Nam Khanh Hoa làm những gì. Cái quang não chỉ có mấy mm kia bỗng biến thành kích cỡ như quang não bình thường. Nam Khanh Hoa mở ra nó, một khối ánh sáng giả lập xuất hiện trước mặt cậu. Hắn kéo Đoạn Ngọc Giác đến phòng riêng, dùng hết năng lượng quang não cung cấp để cách ly với xung quanh. Trước khi đi ra còn không quên dặn, nhanh một chút, nhiều nhất chỉ có 5 phút, sau 5 phút đồng hồ nhất định phải khôi phục trạng thái trước kia. Ân, Đoạn Ngọc Giác đáp một tiếng, nhìn thấy Nam Khanh Hoa quay người rời đi, tỉ mỉ mà ghi nhớ thời gian, sau đó thỉnh cầu video trò chuyện với Mông Kình Nhận. May là, Mông Kình Nhận trong nháy mắt liền nhận. Tiểu Giác, Mông Kình Nhận cười với Đoạn Ngọc Giác trước màn hình ánh sáng. Thế nhưng trong con ngươi khó nén lo lắng phẫn nộ, đầu tiên là quan sát Đoạn Ngọc Giác từ trên xuống dưới một phen. Mới nói, ban đầu không phải anh bảo em về Song Tử Tinh trước sao? Tại sao lưu tại Sư Tử Tinh? Trước tiên không cần nói cái này. Đoạn Ngọc Giác khoát tay áo một cái, nhanh chóng nói, em chỉ có 5 phút, không cần phí lời. Em rất khỏe, anh yên tâm, em hiện tại chỉ muốn biết sự tình của kẻ phản bội đế quốc. Hiện nay chỉ có 3 phút 40 giây, anh nói nhanh một chút, chuyện còn lại chờ tất cả giải quyết sau lại thảo luận. Em, Mông Kình Nhận khẽ cắn răng phẫn hận nói, chờ em trở về anh sẽ tính sổ với em, là chuyện của Liên gia, bạn lữ của vị kia của Liên gia giống như không phải là giống cái. Nói xong, Mông Kình Nhận nhíu mày, tựa hồ là nghĩ lại sự tình phát sinh mấy ngày trước. Tiếp tục nói, hắn biết một chút năng lực kỳ dị, đả thương người chạy trốn, không biết hắn làm sao làm được, đột nhiên liền biến mất không thấy. Đột nhiên, con mắt của Đoạn Ngọc Giác lạnh lẽo, lặp lại, đúng, chính là đột nhiên, Mông Kình Nhận nghiêm túc lặp lại. Thực lực mà bạn lữ của hắn Liên Thạch Thanh biểu hiện ra cũng không giống nhau. Hắn rõ ràng chỉ là võ giả trung cấp, thế nhưng cùng Cổ Thừa Vọng đánh không phân cao thấp, mà Vương Hậu cũng rất kỳ quái. Hắn liều mạng bảo vệ Từ Khanh Thường, thậm chí không để ý thân thể mang thai của mình. Sau khi Từ Thanh Thường trốn đi, trải qua kiểm nghiệm của sở nghiên cứu, trên người bọn họ có một loại vật chất khả nghi. Tựa hồ có thể phá thần kinh của con người đồng thời đề cao năng lực của người đó. Trở thành một cơ khí vũ lực không có tư tưởng, trong đó Đại Vương Tử, Vương Hậu, ngay cả Liên Thạch Thanh cũng có rất nhiều vật chất này ở trong thân thể. Liên An thì tốt hơn một chút, thế nhưng cũng có, thậm chí ngay cả trong cơ thể của bệ hạ cũng có loại vật chất này. Chúng ta cũng không biết Từ Khanh Thường làm sao làm được. Chỉ có thể tiến hành kiểm tra trong phạm vi toàn bộ đế quốc. Có rất nhiều người cũng đã nhiễm phải loại vật chất này. Chúng ta chỉ có thể tiến hành cách ly, thế nhưng trên thực tế cái gì đều không làm được, sở nghiên cứu cũng không có cách nào giải quyết loại vật chất này. mà thông qua một ít tư liệu của sở nghiên cứu, chúng ta tìm được một vị y dược gia trước đây bị trục xuất khỏi đế quốc do đi ngược lại khoa học xã hội. Đồng thời cũng là một vị võ giả cấp cao. Hắn chính là người đã tiến hành thí nghiệm, đề xuất tư tưởng biến con người thành một cơ khí vũ lực không có tư tưởng. Thế nhưng đây đã là sự tình của trăm năm trước, thế nhưng thú nhân dù sao có thể sống được rất lâu. Huống chi hắn vẫn là một võ giả cấp cao. Chúng ta vẫn luôn không ngừng tìm hắn, cũng không biết hắn đến cùng ở nơi nào. Thế nhưng hợp tác giữa đế quốc và bọn Nam Khanh Hoa cũng có thể thu lưới. May là em không có bị thương. Mông Kình Nhận hít vào một hơi thật dài. Con mắt nhìn Đoạn Ngọc Giác trở nên đặc biệt nhu hòa. Tiểu Giác, anh lập tức sẽ đi đón em. Đoạn Ngọc Giác mới vừa muốn nói gì, lại nhìn thấy 5 phút đồng hồ đã sắp đến. Đành phải vội vã nói câu, chờ anh, màn hình trong nháy mắt biến mất, Mông Kình Nhận đối màn hình quang não, khẽ cười, hắn cũng không muốn đem tất cả chân tướng đều nói cho cậu biết. Chỉ có thể nhặt mấu chốt nói thí dụ như, thực lực của Từ Khanh Thường đến một trình độ đáng sợ. Hắn thậm chí có thể hô lôi dẫn hỏa giống như ma thú. Hắn cũng không có nói cho Đoạn Ngọc Giác. Bệ hạ cùng vương hậu tạm thời bị giam lỏng, bởi vì bọn họ hiện tại thực sự không thích hợp lãnh đạo đế quốc. 6 gia tộc lớn nhất tạm thời liên minh, đế bộ từ cổ thừa vọng Mông Kình Nhận cùng Đoạn Viêm Lăng xuất lĩnh. Mà ca ca của Đoạn Ngọc Giác, Đoạn Ngự Lăng cũng có địa vị không nhỏ. Hắn không có nói cho Đoạn Ngọc Giác, lần này đã không chỉ là kế hoạch phản công liên bang. Rất có thể sẽ thúc đẩy sự thay đổi lớn của đế quốc. Bởi vì loại vật chất kia ở trong thân thể vương hậu và đại vương tử thực sự là nhiều lắm. Đã nghiêm trọng hỗn loạn tư duy của bọn họ, Từ Khanh Thường thậm chí có thể khống chế bọn họ. Vương hậu tuy rằng mang thai, thế nhưng nhị vương tử trong cơ thể có bị ảnh hưởng hay không vẫn còn chưa biết. Bệ hạ tuy rằng bị ảnh hưởng nhỏ, nhưng là chuyện này đã kích hắn quá lớn. Tại sao đó vương hậu vẫn luôn hôn mê? Bệ hạ cả ngày lẫn đêm trông coi ở bên cạnh hắn. Cho dù vương hậu đã làm sai điều gì, thế nhưng ở trong lòng bệ hạ, đó cũng là người yêu vĩnh hằng của hắn. So với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu, Mông Kình Nhận nhìn màn hình ánh sáng đã tối đi, con mắt càng ngày càng tối nghĩa. Không có ai biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Vào ngày thứ 20, đế quốc tiến hành phản công trên quy mô lớn. Cơ hồ đã từ bỏ xong tử tinh hết sức tấn công bọ cạp tinh của liên bang. Nơi này là hành tinh thủ đô của liên bang, vô cùng trọng yếu, liên bang rút lấy rất nhiều quân đội tiến hành phản công. Đồng thời gia nhập thế lực của tinh tế liên minh cùng ưng hoa thương hội. Ngày đó, Nam Phách Lẫm cũng không có thời gian quan tâm những kẻ tù tội bị áp giải kia. Đành phải lao tới chiến dịch, tối ngày thứ 20. Tất cả giống cái á giống cái đều bị thả ra, quang não trong trụ sở chính của liên bang bị tê liệt. Trụ sở liên bang bị đốt cháy, thế hỏa đặc biệt mãnh liệt, ngày thứ 21, các tiểu hành tinh khác nhận lại công dân giống cái cùng á giống cái của mình. Dồn dập tuyên bố cùng liên bang khai chiến, ngày thứ 24, 6/5 tổng số giống cái của liên bang tập thể phản loạn. Ngày thứ 25. Giống cái á giống cái của liên bang dẫn theo đội quân cơ giáp của giống cái đi ra chiến trường. Bắt đầu thủ vệ quê hương của bọn họ, đem thú nhân bảo thủ của liên bang đuổi ra khỏi liên bang. Cùng ngày, liên bang bị đánh trở tay không kịp, không có ai nghĩ đến giống cái vẫn luôn nhu nhược cần người bảo vệ lại có công kích hung mãnh như vậy. Cơ giáp được tạo bằng vật liệu mới nhất kia, cũng không thua kém nhiều với thân hình cường tráng của thú nhân. Lúc này càng phát huy tác dụng to lớn nhất, giống cái dùng tinh thần lực nâng lên cơ giáp bay ở trên không trung. Chiến đấu cùng các thú nhân, dưới tình huống không ai chịu từ bỏ, thậm chí rất nhiều người cuối cùng lựa chọn tự bạo, dùng tính mạng tranh thủ càng nhiều cơ hội thắng lợi hơn cho đồng bạn của mình. Đó là một màn cực kỳ tráng lệ, số lượng của giống cái, á giống cái vốn ít hơn thú nhân rất nhiều. Làm cho bọn hắn không thể không dùng phương pháp khốc liệt như vậy để góp thêm vào thắng lợi. Ngày thứ 27, hai vị tướng lĩnh hung tàn nhất liên bang Âm Ước Phạm cùng Trình Tước Ưng xuất lĩnh quân đội làm phản liên bang. Bọn họ vì lý tưởng cùng niềm tin của bạn lữ của mình, mang theo tất cả những người ủng hộ của họ, làm phản liên minh. Một ngày kia, tù nhân liên bang cùng giống cái á giống cái đối đầu trực diện. Đồng bạn đã từng tín nhiệm lẫn nhau, lúc này lại đầy sát ý chống lại nhau, vì lý tưởng cùng niềm tin trong lòng chính họ. Một ngày kia, rất nhiều thú nhân đem quả cầu ánh sáng sắc bén cắm vào trong ngực của địch nhân. Sau đó liền không khỏi chảy xuống nước mắt. Ngày thứ 28, Mông Kình Nhận xuất lĩnh quân đội tập kích tinh tế liên minh. Hai tinh cầu của tinh tế liên minh bị công kích, tinh tế liên minh vội vàng rút đi nhân thủ. Ngày thứ 29, giống cái á giống cái triệt để chiếm lĩnh bọ cạp tinh của liên bang. Các vị thú nhân quyền cao chức trọng dồn dập rời đi. Trong đó bao quát Nam Phách Lẫm, phụ thân của người lãnh đạo giống cái Nam Khanh Hoa, Đoạn Ngọc Giác luôn luôn ở phía sau vì bọn họ chế tác đan dược. Cậu trắng đêm không ngủ, rất nhiều nhóm lớn đan dược được đưa tới tiền tuyến, vì thắng lợi của bọn họ mà bỏ ra không ít công sức. Ngày thứ 42, Ưng Hoa Thương Hội cũng vội vã chạy về chủ tinh, nơi đó bị rất nhiều tiểu tinh hệ đồng thời vây công. Ngày thứ 54, Liên bang Bạch Dương Tinh, xạ thủ tinh trước sau bị quân đội giống cái của liên bang. Quân đoàn số 1 do Trình Tước Ưng thống lĩnh cùng quân đội của đế quốc đồng thời tấn công. Ngày thứ 101, liên bang liên tục bại lui, đế đội đã chuẩn bị trở về. Ngày thứ 181, liên bang đã bại, đồng thời đại quân từ giống cái thống lĩnh ký hiệp ước với đế quốc. Đồng ý đem khoa học kỹ thuật của liên bang cùng linh hoa linh thảo hy hữu tặng cho đế quốc vô điều kiện, dùng để cảm kích sự giúp đỡ của đế quốc. Ngày thứ 182, Mông Kình Nhận đến bọ cạp tinh của liên bang, tự mình đón Đoạn Ngọc Giác trở về. Tiểu Giác, Mông Kình Nhận ôm Đoạn Ngọc Giác, mỉm cười để sát vào cậu, hô hấp phun ở bên tai cậu. Đoạn Ngọc Giác chỉ cảm thấy từng trận nhiệt ý, không khỏi mà đỏ mặt khước từ hắn. Mông Kình Nhận cười nói, chúng ta nên kết hôn rồi. Ân, Đoạn Ngọc Giác thu hồi cánh tay đang khước từ hắn. Đáp, Tiểu Giác, hà, Liên Phương mang thai. Ân, hà, âm thanh lập tức biến điệu. Đoạn Ngọc Giác không dám tin nhìn Mông Kình Nhận. Liên Phương mang thai, ân, Mông Kình Nhận cười khẽ để sát vào bờ môi Đoạn Ngọc Giác. Em chừng nào thì cũng sinh cho anh một tên. Cút, cách chương.